Cung Nhiệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com, editor, CLG, beta reader, Joko, Băng Tiêu, nói đùa, vậy ngươi muốn ta giải quyết như thế nào? Tề Thị Vân nâng cằm của Kỳ lên chất vấn hắn, sau đó nhìn về phía Lận, mà Lận nhìn thấy ánh mắt của hắn liền lấy tay đâm sâu vào nơi kết hợp của hai người nhẹ nhàng lần mò. Một lát sau, rút ra ngón tay dính đầy máu tươi. Vừa nhìn lại gương mặt trắng bệch của Kỳ, kiềm chế không được đành nói với Tề Thị Vân, không được, dường như có chút nghiêm trọng rồi, như vậy thì phải làm sao bây giờ? Phù Tề Thị Vân thở dài than thở rồi lại nói tiếp, ô ngươi làm nhanh lên một chút cho ta. Sau đó tới lượt ta làm, hôm nay không có cách nào để tận hứng sao? Thật chán chết, Lận dùng sức di chuyển thắt lưng, chạm vào nội sườn của Kỳ. Cố gắng giải tỏa hết nhiệt độ kinh người đang tập trung tại hạ thể. Đó là tự nhiên, hắn cũng không phải nam kỹ thân kinh bách chiến, ha ha, ta đã nói rồi. Hắn so với những người đó còn sảng hơn rất nhiều. Những người đó không biết bị bao nhiêu người thượng qua. Kỹ xảo mặc dù rất tốt, rách nát chính là rách nát. Không giống với hắn bên trong vừa chặt lại chân nhẵn chậm rãi khai phá, hắn đương nhiên là hứng thú hơn nhiều. Tề Thị Vân phát biểu như vậy thực làm cho người muốn tức giận. Hắn thô lỗ cởi quần ra, dùng côn TST đang rỉ ra chất dịch màu trắng không ngừng cọ sát lên mặt Kỳ. Mà hắn không muốn cho Kỳ có cơ hội tránh né liền nhanh chóng túm chặt lấy cằm của Kỳ. Cảm giác tính khí màu đỏ mang theo mùi nồng đậm tiếp xúc với mắt mình làm cho dạ dày của Kỳ quặn lên một hồi. Chán ghét ghê tởm cũng không nhịn được mà bộc phát ra mặt. Chứng kiến được vẻ mặt khuất nhục của Kỳ làm Tề Thị Vân càng thêm hưng phấn. Hắn dùng hạ thể cứng rắn mà quét qua môi, cằm, mặt và mũi của Kỳ tìm kiếm kích thích, để tính dục của mình được tạm thời nguôi ngoai. Trong lúc đó, Lận liên tục ở trong cơ thể của Kỳ xông pha chiến đấu. Kỳ bởi vì đau đớn mà nội bích co rút nhanh chóng khiến Lận khoái cảm cực độ. Cho dù không cốt tống đã có thể đem lại cảm giác sung sướng mãnh liệt. Cho nên Lận tựa hồ cũng rất khẩn trương, trán đầy mồ hôi, nương theo khoái cảm, một chất dịch cực nóng bắn vào trực tràng. Cảm giác đó làm cho Kỳ có chút mê loạn, mà Lận vẫn không rút ra tính khí dù đã phóng thích. Hắn nhắm mắt lộ vẻ mặt khoan khoái, hưởng thụ khoái cảm thú vị sau khi bắn tinh sau đó. Vì Tề Thị Vân lên tiếng thúc giục, hắn mới cằn nhằn lên tiếng, mới làm một lần mà. Rồi đành không cam lòng mà rút ra tính khí cứng rắn của mình ra. Hạ than của hắn thật nhìn không giống vừa mới phát tiết xong. Vẫn đang cương lên dính đầy máu cùng tinh dịch. Kỳ lập tức thở dồn dập, không cách nào khép đôi chân lại. Cũng không thể làm gì khác hơn là tùy ý bị ép mở to. Tinh dịch trong cơ thể bắt đầu quay cuồng. Sau đó từ mật huyệt bị trà đạp mà chảy ngược ra ngoài. Đau quá, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Kỳ đã bị Tề Thị Vân cường ngạnh xuyên vào. Thân thể vừa mới bị đùa bỡn lại mở ra. Bên trong vẫn còn chứa tinh dịch làm cho phân thân của Tề Thị Vân dễ dàng tiến vào. Trong phủ còn có chút chuyện. Hôm nay trước hết tặng cho ngươi. Chậm rãi mà hưởng thụ. Làm cho sảng đi, Lận nhặt quần áo ở bên cạnh mặc vào. Ca ca ta xin lỗi không thể tiếp tục được. Bất quá lần sau ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Ngay lúc Kỳ không chú ý liền hôn lên môi rồi sau đó vội vàng rời đi. Mới một lần thôi mà ngươi đã kiệt sức rồi sao? Vậy thì làm thế này cũng được, sờ sờ hai chân đang bủn rủn của Kỳ. Tề Thị Vân đem thân thể của hắn lật sấp lại, nâng cái mông của hắn lên, khiến cho chính mình kề sát vào, đem gối mềm kê cao làm cho chỗ kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ. Phân thân cường tráng trong nháy mắt rút ra, ngay sau đó lại tiến vào làm cho Kỳ không cách nào cựa quậy nổi. Cảm giác ngạt thở khiến hắn chỉ có thể giống như con cá bị ép ra khỏi mặt nước mà dồn dập hô hấp. Qua một hồi lâu, thân thể Kỳ dần dần thích ứng với chuyển động phía sau. Nhưng vốn trong lòng hắn không cách nào tiếp nhận mà bài xích lại quan hệ bẩn thỉu này. Như cái bộ dạng này, loại tư thế này. Với người đã từng bị chính mình khinh thường, khốn nạn Tề Thị Vân ngươi sẽ không thể chết tử tế được. đồ dơ bẩn, hạ lưu mới vừa rồi. Đối với chính đệ đệ của mình vẫn còn một chút băn khoăn. Trước kia Lận luôn luôn là một hài tử ôn nhu, quan tâm, lương thiện lại thông minh. Bây giờ mặc dù hắn đang làm sự tình quá đáng, nhưng đều là do sai lầm của chính mình mới làm biến đổi tính cách của hắn như vậy. Thì thật sự không có cách nào trách hắn được, hơn nữa thì nhận thấy, trình mình cùng Lận giao hợp chỉ là để Lận trả thù thân tình phản bội của mình. Cũng không có ý nghĩa nào khác, nhưng mà người trước mắt này, thì càng nghĩ càng thêm phẫn nộ không cách nào tháo gỡ. Hai tay bị trói trụ liều mạng nắm chặt tấm chăn trải giường. Thì cố mở miệng chửi mắng hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết khôn hơn rồi. Xem ra vẫn còn chưa đủ lời thì nói đã chọc giận hắn. Đối với phản kháng của Kỳ, hắn đã xử phạt thì cả đêm không thể chợp mắt, cho dù có hôn mê bất tỉnh, thì cũng sẽ bị động tác kịch liệt của hắn mà phải tỉnh lại. Quá trình cứ như thế lặp đi lặp lại không ngừng, thì cũng từng vô ý thức mà cầu xin tha thứ, nhưng mà căn bản không được để ý đến. Cách chương.